khi beta lạc vào sâu hẹn hò ao. Chương 91, làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi bước xuống máy bay, nhìn dòng người đông kín cả sân bay, Thẩm Chỉ Uyên lại có cảm giác đã lâu chưa từng xuất hiện người đến kẻ đi. Có người vội vã tất bật, có người háo hức chờ mong để bắt đầu một hành trình mới. Cũng có người lặng lẽ rời đi, mang theo chút nuối tiếc và u sầu. Thẩm Chỉ Uyên khẽ thở dài một hơi, cậu cũng là lúc nên trở lại rồi. Về lại thế giới bình thường nhưng luôn bận rộn này, bắt xe về đến nhà, Thẩm Chỉ Uyên đơn giản rửa mặt qua một lượt rồi nằm xuống chiếc giường quen thuộc, khẽ nhắm mắt. Chăn mềm, hương thơm quen thuộc, tất cả mọi thứ đều khiến hắn thấy an tâm. Chưa đầy bao lâu sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Gió len qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng lùa vào phòng, khe khẽ lướt qua mái tóc của Thẩm Chỉ Uyên. Tóc bị gió thổi khẽ rung, như có như không, khiến Thẩm Chỉ Uyên đang mơ màng ngủ cũng cau mày khó chịu. Gió như không biết chủ nhân của mái tóc đang không thoải mái, vẫn bướng bỉnh tiếp tục thổi. Thẩm Chỉ Uyên đành bất lực mở mắt, nhìn trần nhà bằng ánh mắt mơ màng và ngái ngủ. Một lúc lâu sau cậu mới dần định thần lại, mình không còn đang ghi hình cho chương trình nữa, mà đã thật sự trở về nhà rồi. Cộc cộc, chiếc bụng đã đói suốt một ngày lại đúng lúc nổi loạn, kêu lên kháng nghị. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, cũng đã 6, 7 tiếng cậu chưa ăn gì, không trách được bụng lại réo. Thẩm Chỉ Uyên vừa mới ngồi dậy thì điện thoại ở đầu giường đột nhiên vang lên, chuông dồn dập kéo ánh mắt cậu qua. Cậu vừa nhìn liền bắt máy ngay, là Thẩm Môn gọi tới. Ba, giọng Thẩm Chỉ Uyên mang theo chút kích động. Đầu dây bên kia, Thẩm Môn cũng cười rất vui. Uyên Uyên, hôm nay ba cũng sắp về đến rồi nè. Thật sao? Thẩm Chỉ Uyên mừng rỡ. Đương nhiên rồi, con ở nhà đúng không? Dạ, vậy để con đi mua chút gì ngon về nấu ăn. Ê ê, không cần đâu. Thẩm Ngôn vội vàng ngăn lại. Tống Khác đặt cơm rồi, chút nữa sẽ giao tới tận nơi. Nghe đến cái tên đó, ánh mắt Thẩm Chỉ Uyên cụp xuống. Cậu biết người mà Thẩm Ngôn nhắc đến chính là người đàn ông đã ở bên ông suốt thời gian này. Ba, giọng cậu khẽ khàng, như nghẹn lại trong cổ họng, phải rất miễn cưỡng mới có thể nói ra. Thẩm Ngôn hiểu cậu đang nghĩ gì, nhẹ giọng an ủi. Uyên Uyên, đừng nghĩ nhiều. Chúng ta mãi mãi là người một nhà. Ba vẫn luôn là ba của con, sẽ luôn ở đây. Vâng, Thẩm Chỉ Uyên khẽ gật đầu, dù Thẩm Ngôn không thể nhìn thấy. Đợi ba với chú về nhé. Giọng Thẩm Ngôn mềm mại, giống như khi còn nhỏ ông vẫn thường dỗ dành Thẩm Chỉ Uyên như vậy. Thẩm Chỉ Uyên hít sâu một hơi. Vâng ạ, cậu phải học cách làm hòa với quá khứ. Thẩm Ngôn không phải là người ba tệ bạc đã vứt bỏ cậu, cũng không phải ai cậu từng oán hận. Và cậu cũng không nên tự nhốt mình trong ký ức đau buồn ấy nữa. Dù sao thì, ví dụ như bác sĩ Mục chẳng hạn. Người đó rất tốt, nghĩ đến đây, Thẩm Chỉ Uyên chợt sững lại. Hình như trước khi rời đi, cậu từng hỏi Mục Tùng Miễn có thích ai không, mà câu trả lời là có, mày hơi nhíu lại, môi cũng mím chặt. Tâm trạng vốn đang phấn khởi vì sắp gặp lại Thẩm Ngôn, bỗng chốc tụt dốc. Phòng khách không lớn, ba người ngồi thành hình tam giác. Thẩm Ngôn ngồi chính giữa sofa, Thẩm Chỉ Uyên ngồi bên phải ông. Người đàn ông còn lại ngồi bên trái, hơi cách xa một chút. Ban đầu hắn muốn ngồi sát Thẩm Ngôn, nhưng bị ông từ chối. Người kia không để bụng, chủ động lên tiếng. Tôi là Tống Khác, là bạn trai của ba con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chỉ Uyên nhìn từ đầu tới chân, đánh giá một lượt, sau đó rất không tình nguyện mà gật đầu. Con biết rồi. Thật ra Tống Khác trông cũng không tệ, ngũ quan sâu sắc, sống mũi cao, ánh mắt khi nhìn người khác có phần lạnh lùng. Nhưng mỗi lần nhìn Thẩm Ngôn lại trở nên dịu dàng, như thể cất chứa đầy yêu thương và trân trọng. Chỉ cần nhìn ánh mắt đó là biết người này yêu Thẩm Ngôn đến mức nào. Thẩm Ngôn mỉm cười, quay sang hỏi Thẩm Chỉ Uyên. Uyên Uyên, lần này ra ngoài chơi có gì thu hoạch không? Thẩm Chỉ Uyên suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi đáp. Có, con đã hóa giải được hiểu lầm với bạn. Thẩm Ngôn nhướng mày, trông có vẻ như cậu bé kia chưa thành công nắm được trái tim con trai mình. Ông còn định hỏi thêm thì chuông cửa vang lên. Cơm chiều Tống Khác đặt đã đến. Đồ ăn vừa được bày lên bàn, mùi thơm liền lan tỏa, khiến cái bụng rỗng suốt cả ngày của Thẩm Chỉ Uyên lập tức reo lên phản ứng. Thẩm Ngôn cũng đói không kém. Thấy đồ ăn tới rồi, ông không tiếp tục trò chuyện nữa mà gọi hai người lại ăn cơm. Thẩm Trì Uyên theo thói quen ngồi đối diện Thẩm Ngôn, vừa mở hộp cơm ra, ngẩng đầu lên đã thấy Tống Khác cẩn thận gắp đồ ăn cho Thẩm Ngôn. Cái gì Tống Khác gắp, Thẩm Ngôn đều ăn, một chút cũng không từ chối. Nhưng Thẩm Trì Uyên cũng để ý, đồ ăn Tống Khác gắp cho Thẩm Ngôn đều là những món ông thích, còn phần trước mặt cậu thì lại là những món cậu thường ăn. Tự nhiên, Thẩm Trì Uyên cảm thấy Tống Khác hình như cũng không đến nỗi trướng mắt như mình tưởng. Bữa cơm này, ăn cũng xem như hòa hợp. Ăn xong, Thẩm Ngôn và Thẩm Trì Uyên cùng ngồi trên sofa trò chuyện. Tống Khác phải xử lý công việc, nên đi vào phòng làm việc. Cũng là yêu cầu của Thẩm Ngôn. Ban đầu Tống Khác muốn họp ngay trong phòng khách, nhưng bị Thẩm Ngôn từ chối thẳng. Trước khi đóng cửa, Tống Khác còn lưu luyến định ôm Thẩm Ngôn một chút, nhưng lại bị ông cự tuyệt mặt lạnh. Hai ba con cùng ngồi dựa vào sofa, động tác giống hệt nhau. Một tay đặt lên lưng ghế, tay còn lại đặt lên bụng. Uyên Uyên, vâng, Thẩm Trì Uyên nhắm mắt đáp. Bạn con tới tìm con rồi đó. Thẩm Trì Uyên ngạc nhiên mở mắt, quay sang nhìn Thẩm Ngôn, mặt đầy vẻ khó tin. Thẩm Ngôn cười híp mắt nhìn con, lúc đó cậu ấy gọi điện cho ba. Thẩm Trì Uyên nhíu mày khó hiểu, tại sao Mục Tùng Miễn lại có số của Thẩm Ngôn, và tại sao lại gọi? Cậu ấy nói không liên lạc được với con, bảo là con đang trốn cậu ấy. Thẩm Ngôn nói rất thẳng thắn. Thẩm Trì Uyên mím môi, đúng là lúc đó cậu có trốn tránh Mục Tùng Miễn thật. Vâng, anh ấy có đến tìm con. Thẩm Trì Uyên thành thật trả lời. Thẩm Ngôn không hỏi thêm nữa, hỏi sâu thêm thì sẽ trở thành bất lịch sự. Về phần giữa hai người họ rốt cuộc như thế nào thì phải xem chính con trai ông nghĩ sao thôi. Thẩm Ngôn không hỏi tiếp, Thẩm Trì Uyên cũng không nói thêm gì. Tống Khác chẳng những không rời đi, ngược lại còn dần dần quen thuộc với nơi này. Căn phòng nhỏ trở nên náo nhiệt một cách khó hiểu. Phòng tắm, phòng bếp dần dần có thêm đồ dùng của Tống Khác. Hắn như thể đang từng bước dung nhập vào cuộc sống của Thẩm Ngôn và Thẩm Trì Uyên. Thẩm Trì Uyên nhìn ra được, Tống Khác không hề thích mình. Nhưng vì có liên quan đến Thẩm Ngôn, hắn đối với cậu cũng không tệ. Thậm chí có thể nói là tận tâm tận lực. Hắn còn hay ăn giấm chua với Thẩm Trì Uyên, cho rằng Thẩm Ngôn đối với Thẩm Trì Uyên quá tốt, đến mức bỏ qua cả hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khác còn thường xuyên khuyên Thẩm Trì Uyên sớm tìm một người yêu, như vậy Thẩm Ngôn sẽ không phải lo nghĩ nhiều, có thể dành nhiều thời gian hơn cho mình. Mỗi lần vô tình nghe đến mấy lời này, Thẩm Trì Uyên đều nghi ngờ Tống Khác có thực sự là một alpha không. Làm gì có alpha nào như vậy? Trái ngược với không khí ấm áp bên Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn sau khi trở về liền bị một chuyện quấn lấy tâm trí. Thẩm Trì Uyên đã có người mình thích, đến cả trong mơ, anh cũng thấy lại cảnh ngày hôm đó. Thẩm Trì Uyên ngồi xổm trên mặt đất, nở nụ cười hạnh phúc, nói rằng cậu đã có người mình thích. Mấy đêm liền, Mục Tùng Miễn đều ngủ không yên, ngày nào cũng mang một đôi mắt thâm quầng đi làm, khiến mấy thực tập sinh mới toanh chỉ biết dè dặt rụt rè. Sợ lỡ lời làm sai sẽ bị Mục Tùng Miễn mắng cho một trận. Chu Hành Vũ nhìn dáng vẻ như vợ mất của anh thì không nhịn được bĩu môi. Chậc chậc chậc, đại bác sĩ Mục của chúng ta từ lúc về đã đen mặt mãi đến giờ, ai không biết còn tưởng có chuyện kinh thiên động địa. Mục Tùng Miễn trầm mặc ăn cơm, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc Chu Hành Vũ một cái. Thấy anh không phản ứng, Chu Hành Vũ cũng không để tâm, nhún vai lặng lẽ ăn. Đang ăn được một nửa, Mục Tùng Miễn bỗng lên tiếng. Này, cậu nói xem, nếu một người đã có người mình thích, vậy xác suất tỏ tình thành công của một người khác còn lại có cao không? Khụ khụ, Chu Hành Vũ suýt nữa bị sặc chết bởi miếng cơm còn chưa kịp nuốt. Cậu muốn làm tiểu tam hả? Cậu nói chuyện cho đàng hoàng. Mục Tùng Miễn đen mặt, Chu Hành Vũ nhún vai. Cậu nói người ta đã có người mình thích rồi, giờ cậu chen vào, không phải là muốn làm. Dừng lại, Mục Tùng Miễn ngắt lời, chỉ là có người mình thích thôi, chưa kết hôn. Chu Hành Vũ bật cười, nếu vậy thì tranh thủ đi, chuyện tình cảm ai đến trước chưa chắc thắng, ai thật lòng mới là quan trọng. Mục Tùng Miễn cúi đầu, trầm mặc, nhưng mà, trời đất, sao đại bác sĩ Mục của chúng ta lại trở nên dề dà như bà thím vậy? Cùng lắm thì bị từ chối, còn hơn cứ ngồi đoán mò cả ngày. Chu Hành Vũ nói, câu này nói trúng tim đen. Mục Tùng Miễn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ càng thấy có lý. Anh đột ngột đứng bật dậy, khiến Chu Hành Vũ đang gặm miếng thịt cũng giật cả mình, suýt làm rơi đũa. vừa vỗ ngực vừa lầm bầm. Má ơi, ông dọa tôi chết. Hên là miệng không đầy cơm, không thì chắc giờ ông phải nhặt xác tôi luôn quá. Mục Tùng Miễn không để ý, xoay người đi thẳng ra cửa. Này, cậu đi đâu vậy? Chu Hành Vũ tiếc cơm trưa không buông tay, ngồi trên ghế hỏi vọng ra. Đi hỏi cho rõ, Mục Tùng Miễn sải bước nhẹ nhàng như thể sắp giải quyết chuyện lớn trong đời. Chiều nay nhớ xin nghỉ giúp tôi với viện trưởng. Nhìn bóng dáng anh rời đi, Chu Hành Vũ hung hăng gắp một miếng thịt tự an ủi mình. Mục Tùng Miễn đến dưới nhà Thẩm Chỉ Uyên, nhìn tòa nhà quen thuộc ngay trước mặt, anh bỗng thấy do dự. Ngay lúc còn đang do dự, Thẩm Chỉ Uyên xách túi rác đi xuống, liền nhìn thấy Mục Tùng Miễn đứng sững ở giữa đường. Bác sĩ Mục, Thẩm Chỉ Uyên lên tiếng. Mục Tùng Miễn lập tức ngẩng đầu, thấy rõ người đang đi tới là Thẩm Chỉ Uyên. Thẩm Chỉ Uyên tiện tay ném túi rác vào thùng, rồi đi về phía anh. Sao bác sĩ Mục lại đến đây? Mục Tùng Miễn cụp mắt nhìn cậu, thoáng lúng túng, không biết nên nói gì. Thấy hắn cứ im lặng, Thẩm Chỉ Uyên giơ tay vẫy vẫy trước mắt anh. Bác sĩ Mục, Mục Tùng Miễn hoàn hồn, anh tới đây thăm một người bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chỉ Uyên gật đầu. À, ra vậy, nói xong lại rơi vào trầm mặc. Hai người đứng ở hành lang, tình cảnh có chút xấu hổ. Cuối cùng Thẩm Chỉ Uyên mở lời mời hắn lên nhà ngồi chơi. Mục Tùng Miễn chần chừ một chút rồi gật đầu, theo sau cậu lên lầu. Chuyện chỉ edit tại Wattpad lao miu mu móc tới trước cửa. Thẩm Chỉ Uyên mới nhận ra lúc nãy mình chỉ thuận miệng mời thôi. Không ngờ Mục Tùng Miễn thật sự đồng ý, giờ người đã lên tới nơi, có hối hận cũng muộn rồi. Nhưng điều khiến cậu do dự không phải vì vậy, mà là vì trong nhà còn có Tống khác. Nếu chỉ có Thẩm Ngôn thì cậu còn thấy bình thường, dù sao Mục Tùng Miễn cũng từng giúp đỡ bọn họ không ít. Có chuyện gì sao? Mục Tùng Miễn hỏi. Thẩm Chỉ Uyên vừa định trả lời, thì phía sau truyền tới giọng của Thẩm Ngôn. Uyên Uyên, cậu giật mình quay đầu lại, lần này cũng để Thẩm Ngôn thấy rõ người đối diện mình là ai. Bác sĩ Tiểu Mục, sao cậu lại tới đây? Giọng nói của Thẩm Ngôn đầy kinh ngạc. Mục Tùng Miễn nhìn Thẩm Ngôn, mỉm cười chào hỏi. Chào bác Thẩm. Thẩm Ngôn gật đầu. Ừ, chào. Bên trong nhà lại vang lên một giọng nam trầm thấp. Ai đang ngoài kia vậy? Ngay sau đó, một người đàn ông có khí chất xuất hiện. Hắn vừa thấy Mục Tùng Miễn liền híp mắt lại đánh giá đối phương. Trong khi hắn đánh giá Mục Tùng Miễn, thì Mục Tùng Miễn cũng đang quan sát hắn. Có lẽ vì đây là nhà của Thẩm Chỉ Uyên, nên sẽ không có người ngoài. Hơn nữa nhìn nam nhân trước mặt lớn tuổi hơn khá nhiều. Chắc hẳn không phải người theo đuổi Thẩm Chỉ Uyên, ngược lại có vẻ giống người theo đuổi Thẩm Ngôn hơn. Chào bác, cháu là bạn của Chỉ Uyên. Mục Tùng Miễn chủ động giới thiệu thân phận, biểu thị mình không phải người theo đuổi Thẩm Ngôn. Không phải do Mục Tùng Miễn suy nghĩ nhiều, mà là Alpha đôi khi rất cố chấp. Chỉ cần thấy một Alpha khác là dễ mặc định người đó tới để theo đuổi người mình thích. Đây là bản năng chiếm hữu ăn sâu trong máu Alpha, những gì là của mình thì không cho phép ai khác mơ tưởng. Mục Tùng Miễn cũng là Alpha, nên rất hiểu kiểu tâm lý này. Quả nhiên, khi nghe Mục Tùng Miễn nói mình là bạn của Thẩm Chỉ Uyên, sắc mặt đối phương mới dịu đi một chút, nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Vào đi, ngồi chơi đã. Thẩm Ngôn mời vào nhà. Mục Tùng Miễn cũng không khách sáo, bước vào. Thẩm Chỉ Uyên theo sau Mục Tùng Miễn cùng vào trong. Vừa vào đến cửa thì bị Thẩm Ngôn gọi lại. Uyên Uyên, lại đây một chút. Đi trước là Mục Tùng Miễn và Tống khác. Cả hai cùng dừng bước, quay đầu nhìn Thẩm Chỉ Uyên và Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn mỉm cười khoát tay, dẫn bác sĩ Tiểu Mục vào phòng khách ngồi đi. Em có chuyện muốn nói với Uyên Uyên, lát sẽ qua sau. Tống khác gật đầu, được. Mục Tùng Miễn liếc nhìn Thẩm Chỉ Uyên một cái, rồi đi theo Tống khác vào phòng khách. Thẩm Chỉ Uyên quay sang hỏi Thẩm Ngôn, có chuyện gì vậy à? Thẩm Ngôn xác nhận hai người đã đi khuất, mới thấp giọng hỏi. Bác sĩ Tiểu Mục là do con mời đến à? Thẩm Chỉ Uyên lắc đầu. Không phải. Lúc con đi đổ rác thì thấy anh ấy đã đứng dưới lầu, nói là tới tìm bạn. Tìm bạn? Thẩm Ngôn nhướng mày, con thấy anh ấy đứng một mình, nên mời anh ấy lên nhà ngồi chơi. Thẩm Chỉ Uyên giải thích. Trong khi đó, ở phòng khách, Tống khác và Mục Tùng Miễn ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế đơn, cứ thế nhìn nhau. Tống khác lớn hơn Mục Tùng Miễn một vòng, rất nhanh đã đoán được mục đích của Mục Tùng Miễn, liền thoải mái dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo. Mỉm cười hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. nhìn trúng con nhà tôi rồi à? Tuy rằng Tống Khác luôn cảm thấy Thẩm Trì Uyên chiếm mất Thẩm Ngôn, nhưng cũng phải thừa nhận mấy năm nay, nhờ có Thẩm Trì Uyên ở bên, bằng không có khi hắn chẳng thể gặp lại Thẩm Ngôn. Dù sao thì trước mặt người ngoài, vẫn phải giữ vững. Mặt trận nội bộ, nghe Tống Khác nói vậy, Mục Tùng Miễn lập tức ngồi thẳng, gật đầu xác nhận. Còn chưa thành đôi đúng không? Tống Khác tỏ vẻ như đang xem kịch vui, nhìn Mục Tùng Miễn đầy hứng thú. Mục Tùng Miễn bị ánh mắt kia nhìn đến có chút ngờ vực, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Tống Khác thấy đối phương không đáp, cũng mất hứng đùa giỡn tiếp, liền lấy điện thoại ra xử lý công việc. Mục Tùng Miễn cũng lấy điện thoại ra, cúi đầu lướt màn hình vô định. Thẩm Trì Uyên đứng một lúc, cúi đầu trầm mặc, không biết nên nói gì. Thẩm Ngôn cũng không ép cậu phải trả lời, chỉ vỗ nhẹ vai rồi nói. Vào đi thôi, Thẩm Trì Uyên mím môi, gật đầu. Lúc này cũng vừa đúng giờ cơm tối, Mục Tùng Miễn đến rất khéo, vừa lúc mọi người chuẩn bị ăn tối. Tống Khác định gọi đồ ăn ngoài, nhưng Thẩm Ngôn muốn tự mình nấu. Tống Khác chiều theo ý cậu, nhưng vẫn bảo người mang thêm nguyên liệu đến. Khi đồ ăn được mang tới, Thẩm Ngôn không khách sáo mà ôm nguyên liệu vào bếp, còn kéo luôn Tống Khác theo, để lại Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn trong phòng khách. Thấy hai người kia vào bếp, Mục Tùng Miễn thu lại tầm mắt, hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Hai người đó là, ba và bạn trai của ba. Thẩm Trì Uyên đáp, Mục Tùng Miễn gật đầu. Bác trai về từ khi nào? Ngày ngày chúng ta về thì họ cũng trở lại rồi. Như vậy xem ra đúng là về trùng thời điểm. Nói xong đề tài này, cả hai lại rơi vào trầm mặc. Thẩm Trì Uyên cúi đầu nhìn tay mình, còn Mục Tùng Miễn thì do dự không biết có nên mở lời. Anh muốn, hai giọng nói vang lên cùng lúc. Cả hai nhìn nhau, rồi lại đồng thanh. Em nói trước, Mục Tùng Miễn bật cười. Anh nói trước đi, tôi không vội. Thẩm Trì Uyên mím môi. Bác sĩ Mục, thật ra hôm nay anh không phải đến để gặp bạn đúng không? Mục Tùng Miễn hơi bất ngờ, nhưng thấy Thẩm Trì Uyên đã hỏi thì cũng không giấu nữa. Gật đầu. Không hoàn toàn là như vậy, nhưng chẳng phải em cũng là bạn tôi sao? Thẩm Trì Uyên sững người một chút. Mục Tùng Miễn nói cũng có lý, bọn họ đúng là bạn. Nên nói là tới thăm bạn cũng không sai. Em còn gì muốn hỏi nữa không? Mục Tùng Miễn mỉm cười hỏi. Thẩm Trì Uyên lắc đầu, hỏi lại. Không có, còn anh, lúc nãy định nói gì? Đến lượt Mục Tùng Miễn ngập ngừng. Rõ ràng khi nãy đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Thẩm Trì Uyên, lại không thể thốt nên lời. Thẩm Trì Uyên lặng lẽ nhìn anh, kiên nhẫn chờ. Mục Tùng Miễn hít sâu một hơi. Anh muốn hỏi, hôm đó em nói mình có người thích. Thẩm Trì Uyên nhìn anh, không đáp, chờ câu hỏi tiếp theo. Người đó có biết không? Mục Tùng Miễn nhìn thẳng vào cậu, chờ đợi. Thẩm Trì Uyên hơi sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Mục Tùng Miễn không hối thúc, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Thẩm Trì Uyên rời mắt, cúi đầu nói nhỏ. Không tiện nói, vì tôi cũng không chắc chắn. Thích từ lâu rồi sao? Mục Tùng Miễn hỏi tiếp. Thẩm Trì Uyên nghĩ ngợi, rồi lắc đầu. Không. Chỉ là có chút hào cảm, sau đó xảy ra vài hiểu lầm. Tôi không biết có nên tiến thêm bước nữa không? Nói đến đây, cậu trầm mặc suy nghĩ. Thấy cậu như vậy, Mục Tùng Miễn cũng đã hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thích, nhưng hiện tại chưa đủ can đảm để chủ động thổ lộ, mà người đó. Có khi còn chưa biết, Mục Tùng Miễn cười có phần gượng gạo. Nếu hiểu lầm đã dài rồi, em có thể thử một lần xem sao? Dù gì em cũng rất ưu tú. Hửm, Thẩm Trì Uyên chỉ nghe được câu. Thử một lần, phần sau không nghe rõ lắm. Mục Tùng Miễn lắc đầu. Không có gì, không khí lại rơi vào im lặng. Mục Tùng Miễn nhìn chằm chằm Thẩm Trì Uyên một lúc lâu, rồi khẽ cất tiếng hỏi. Vậy, người đó, cũng thích em sao? Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu nhìn Mục Tùng Miễn. Không rõ nữa, có thể thích mà cũng có thể không. Nhưng tôi hy vọng là thích. Vậy là tốt rồi. Mục Tùng Miễn cụp mắt xuống, người ta nói, đứng trước người mình thích, dù thông minh đến mấy cũng sẽ trở nên vụng về. Mục Tùng Miễn cũng không ngoại lệ, sau khi hỏi câu đó, anh im lặng, ngồi trên sofa, cúi đầu không biết đang nhìn tay mình hay chỉ đang thất thần. Thẩm Trì Uyên gọi, bác sĩ Mục, Mục Tùng Miễn hoàn hồn, nở một nụ cười nhạt khó phân rõ cảm xúc. Anh về trước đây, Thẩm Trì Uyên ngạc nhiên, Mục Tùng Miễn cười khẽ. Đứng dậy từng bước rời khỏi nhà Thẩm Trì Uyên. nhìn bóng lưng anh lặng lẽ rời đi, Thẩm Trì Uyên thoáng ngơ ngác. Chẳng phải nói sẽ ở lại ăn cơm sao? Thẩm Ngôn và Tống Khác bưng đồ ăn ra, vừa trông thấy chỉ có Thẩm Trì Uyên ngồi một mình ở phòng khách liền tò mò hỏi. Bác sĩ Tiểu Mục đâu rồi? Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu. Anh ấy vừa về rồi. Thẩm Ngôn nheo mắt lại. Về rồi. Thẩm Trì Uyên gật đầu. Không nói gì cả, tự dưng đi mất. Tống Khác nhướng mày, nhìn Thẩm Trì Uyên với vẻ nghi hoặc, bỗng thấy có chút buồn cười. Người từng trải như Thẩm Ngôn nhanh chóng hiểu ra tại sao Tống Khác lại cười, bèn huých khuỷu tay vào hắn một cái. Ăn cơm trước đi, Thẩm Trì Uyên ngẩn ngơ gật đầu, trong đầu cứ lặp lại hình ảnh Mục Tùng Miễn ảm đạm rời đi, ánh mắt kia, dáng vẻ kia. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng thấy Mục Tùng Miễn như vậy. Bữa cơm hôm đó, Thẩm Trì Uyên cũng không ăn được bao nhiêu, liền về phòng. Thẩm Ngôn nheo mắt, nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt. Tống Khác thì từ tốn ăn món Thẩm Ngôn nấu, hương vị vẫn ổn, trình bày cũng đẹp. Thẩm Ngôn thu lại ánh mắt, giơ tay chọc nhẹ lên cánh tay Tống Khác. Anh có phát hiện không? Tống Khác, hử, phát hiện gì? Uyên Uyên hôm nay có gì đó không đúng. Thẩm Ngôn nói, Tống Khác, chắc là cãi nhau với bạn trai nhỏ rồi, hiểu lầm thôi. Thẩm Ngôn không nhịn được vỗ nhẹ một cái lên tay hắn. Nói nghiêm túc một chút, Tống Khác bị đánh cũng không giận, chỉ cười cười nhìn Thẩm Ngôn. Đừng lo, tụi nhỏ có suy nghĩ của tụi nó. Thẩm Ngôn lắc đầu, Uyên Uyên ấy, nhiều lúc chậm tiêu, nếu không có người đẩy một cái là chẳng biết làm gì. Nhớ lúc nhỏ nó cũng, nói đến đây, Thẩm Ngôn bỗng dừng lại, thở dài. Thôi không nói nữa, để em lên nói chuyện với nó một chút. Lát nữa nhớ rửa chén đấy. Khoan đã, Tống Khác còn chưa kịp nói xong, Thẩm Ngôn đã gõ cửa bước vào, còn chu đáo đóng cửa lại, không để Tống Khác nhìn thấy bên trong. Tống Khác, thôi kệ, trong phòng, Thẩm Trì Uyên ngồi bên mép giường, thất thần nhìn ra cửa sổ. Trong mắt cậu không còn chút ánh sáng, như một con búp bê phương Tây tinh xảo nhưng đã mất linh hồn. Uyên Uyên, Thẩm Ngôn cau mày, ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng gọi. Thẩm Trì Uyên từ từ hoàn hồn, quay sang nhìn Thẩm Ngôn. Ba, sao ba vào được? Thấy con thất thần, ăn cũng không nhiều, nên ba lên hỏi xem có chuyện gì. Thẩm Ngôn vỗ vai con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa vừa rồi nói gì với nhau vậy? Thẩm Trì Uyên nghĩ một chút rồi nói. Cũng không nói gì nhiều, anh ấy chỉ hỏi con có đang thích ai không thôi. Quả nhiên là chuyện đó. Thẩm Ngôn liền dẫn dắt sang chuyện ban nãy ở cửa. Vậy giờ có thể nói, sao con lại gọi bác sĩ Tiểu Mục lên đây không? Thẩm Trì Uyên mím môi. Hôm trước, anh ấy có nói là đang thích một người. Con muốn hỏi rõ, nên mới gọi anh ấy lên. Nhưng mà lúc thật sự ngồi trước mặt rồi, con lại không biết bắt đầu thế nào. Thẩm Ngôn tiếp tục hỏi. Vậy vừa rồi hai đứa nói gì mà để bác sĩ Tiểu Mục bỏ về luôn? Đã mở lời rồi thì nói cũng dễ hơn. Thẩm Trì Uyên không giấu nữa, kể lại mọi chuyện. Anh ấy hỏi con có đang thích ai không? Con trả lời là có. Sau đó anh ấy hỏi lại người đó có thích con không? Con nói là hy vọng người đó sẽ thích mình. Được rồi, Thẩm Ngôn giờ thì choáng luôn. Hai người cứ vòng tới vòng lui, toàn thích với hy vọng, chẳng ai chịu nói thẳng. Ai cũng nghĩ đối phương đã có người trong lòng, nên muốn rút lui không quấy rầy. Thẩm Ngôn nhìn Thẩm Trì Uyên, bất đắc dĩ nói. Thật ra, ba nghĩ con nên nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn với bác sĩ Tiểu Mục. Cứ đoán tới đoán lui không bằng nói rõ một lần. Nhưng, nếu anh ấy thật sự đang thích người khác, chẳng phải con sẽ trở thành người chen vào sao? Thẩm Trì Uyên cụp mắt. Thẩm Ngôn xoa đầu cậu, sợ gì chứ, cùng lắm thì nói ra rồi, sau này không gặp nữa. Thế giới lớn như vậy, đâu dễ gì chạm mặt nếu không cố ý, với lại, không thử thì sao biết được bác sĩ Tiểu Mục không thích con. Còn trẻ thì phải dám thử, đừng đợi đến khi hối hận cũng không kịp, đừng để lại tiếc nuối. Nghe những lời này, Thẩm Trì Uyên dần im lặng, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Thấy vậy, Thẩm Ngôn vỗ nhẹ vai cậu rồi đứng dậy rời đi. Những lời cần nói ông đã nói rồi. Ông tin, đứa con thông minh này nhất định sẽ suy nghĩ kỹ. Sau khi Thẩm Ngôn đi khỏi, Thẩm Trì Uyên bỗng khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng, như lời thì thầm với chính mình. Thử xem vậy, liệu người bác sĩ ấy thích, có thể là mình không? Cách chương.